Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bán đấu giá tiếp tục tiến hành, phòng đấu giá thượng bán đấu giá sư đèn kéo quân giống nhau lại thay đổi một cái phía dưới muốn bán đấu giá chính là hấp thu dược tề. Này dược tề có trợ giúp vương huyết hồn thú tiến giai hồn vương. Dịch Yên phu nhân đơn giản giới thiệu một chút, một chúng tu sĩ liền bắt đầu kịch liệt cạnh giới. Nửa linh nguyên dược tề dược hiệu không xác định, dùng có nguy hiểm, hấp thu dược tề hiệu quả là xác định. Phàm là tin tức linh thông một ít hồn sủng sư đều biết Sở Diệp Ngân Xí Ong có thể thuận lợi tiến giai hồn vương, chính là bởi vì dùng hấp thu dược tề, không cần Dịch Yên nhiều làm giới thiệu. Hấp thu dược tề cạnh tranh thực mau liền gay cấn, cùng thần tránh ở ghế lô uống ngụm trà, nói, Chu Nghiệp cùng, Long Hà Mão Thượng A. Nguyên Xương phu nhân cười cười, nói. Đúng vậy, Chu Nghiệp có một đầu cự kình vương thủ hạ. Có rất nhiều tiểu cá voi, Long Hà có một đầu cự giải vương, cự. Giải vương thủ hạ có rất nhiều tiểu con cua, hai người đều đi. Vương huyết hồn thú một đảo, Chu Nghiệp cùng Long Hà tranh chấp hồi lâu, cuối cùng dược tề. Làm Chu Nghiệp lấy 15 cây ngàn năm linh thảo giá cả chục. Xuống dưới. Kế tiếp bán đấu giá chính là long lực dược tề, này dược tề có trợ giúp tạp ở tiểu giai vị hồn thú tiến giai, hồn vương tam giai. Hồn thú dùng này dược tề, nhưng gia tăng tam thành đột phá tỷ. Lệ, 5 cây ngàn năm linh thảo, 7 cây ngàn năm linh thảo, 2 cây duyên thọ thảo thêm 6 cây ngàn năm linh thảo. Ghế lô nộp, Cung Khiếu ánh mắt dao động một chút, mắng một tiếng, vương bát đản. Hắn qua đi thu mua duyên thọ thảo đều không có người phản. Ưng hắn, một hồi bán đấu giá nhưng thật ra đem bọn người kia. Đều bước ra tới, cung thần đạm nhiên nói. Phụ thân không cần kích động, những người này nguyện ý lấy duyên thọ thảo bán ra cũng là chuyện. Tốt, Cung Khiếu miễn cưỡng cười cười, nói. Vì phụ minh bạch, tuy rằng minh bạch là chuyện tốt, nhưng là qua đi cầu mà không. Được đồ vật, này sẽ rào ở bên nhau xuất hiện, Cung Khiếu tâm. Tình vẫn là có chút khác thường, Giang Tượng đãi ở ghế lô, sắc mặt có chút khó coi. Những người này thật là, duyên thọ thảo cũng là có thể luyện chế thành duyên thọ dược. Tề, duyên thọ thảo luyện chế duyên thọ dược tề cùng thọ sữa. Ông chúa luyện chế dược tề, hiệu quả là có thể trồng lên, chỉ là duyên thọ dược tề dùng nhiều, sẽ sinh ra nhất định kháng tính. Duyên thọ thảo luyện chế dược tề, nguyên bản có thể sử hồn. Sủng sư nhiều duyên thọ 20 năm, nhưng nếu này tu sĩ dùng quá thọ sư ông chúa luyện chế dược tề, khả năng chỉ có thể duyên thọ 10 năm, chính là 10 năm cũng không ít. Nếu là Lâm Sơ Văn lại cấp Cung Khiếu luyện chế một lần duyên thọ dược tề, Cung Khiếu còn có sống đâu, nghĩ đến Cung Khiếu một chốc một lát không chết được, Giang Thượng liền nói không ra khó chịu cùng khủng hoảng, bán đấu giá không ngừng tiến hành. Mỗi một loại địa giai dược tề xuất hiện đều khiến cho kịch liệt cạnh tranh. Kế tiếp, muốn bán đấu giá chính là duyên thọ dược tề. Bằng này dược tề có thể duyên thọ 30 năm. Bán đấu giá sư vừa nói sau, phía dưới một chúng tu sĩ nghị luận sôi nổi, bán đấu giá danh sách thượng rõ ràng viết duyên thọ dược tề. Bất quá, rất nhiều người vẫn là có chút không tin đấu giá hội thật sự sẽ lấy duyên thọ dược tề ra tới bán đấu giá. Thật là duyên thọ dược tề sao? Lạc Phong nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Đông gật gật đầu, nói, thật sự, thoạt nhìn, phẩm tướng cũng không tệ lắm. Lạc Phong tràn đầy ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới, thực sự có. Duyên thọ dược tề bán đấu giá, 5 cây ngàn năm linh thảo, 7 cây ngàn năm linh thảo, 9 cây ngàn năm linh thảo, cực phẩm hoàng điệp tinh huyết. Cực phẩm hoàng điệp tinh huyết báo giá vừa ra. Bán đấu giá ngắn ngủi lặng im một chút, tiểu thải có chút kích động chụp phủi cánh, Sở Diệp đôi mắt dao động một chút, nói, liền cái này đi, hoàng điệp tinh huyết giá trị cũng liền 7-8 cây ngàn năm linh thảo, nhưng đối bọn họ tôi nói, linh thảo dễ đến cực phẩm, tinh huyết lại không thường có, tiểu thải huyết mạch thấp một ít, tiến giai vương giai nguy hiểm hơi chút lớn một ít, hoàng điệp tinh huyết có trợ giúp đề cao tiểu thải tiến giai vương giai tỷ lệ, duyên thọ dược tề làm cung cấp hoàng điệp tinh huyết nguyên. Thanh Phong chụp xuống dưới, Nguyên Thanh Phong bắt được. Dược tề trực tiếp một ngụm rót đi xuống. Không ít người nhìn đến dược tề bị dùng, vẻ mặt tiếc hận. Cực phẩm tinh vũ hoàng điệp tinh huyết, không nghĩ tới. Nguyên Thanh Phong trên tay cơ nhiên có loại này bảo vật. Lạc Phong nói, Nguyên Thanh Phong tuổi tác không lớn a, như thế nào như vậy? Yêu cầu duyên thọ dược tề a, Lạc Yên nói thầm nói. Hắn phía trước đi bí cảnh thời điểm, tao ngộ ngụy biến, nghe nói. Thiêu đốt 100 năm thọ nguyên mới tránh được một kiếp, không? Thấy tóc đều bạc hết sao? Lạc Phong giải thích nói. Lạc Yên lắc lắc đầu, nói. Tính ra hỏa kia cơ linh, bắt được liền. Trực tiếp uống lên, nếu là mang theo dược tề đi ra ngoài, chỉ sợ. Nửa đường đã bị người đoạt, Nguyên Thanh Phong chỉ có hồn. Sư tứ giai tu vi, thực lực vẫn là kém một chút. Nguyên gia tuy rằng tồn tại hồn vương, nhưng ở cái này địa phương cũng là ngoài tầm tay với, ghế lô nổi, Cung Khiếu lắc lắc đầu, có chút ghen ghét nói. Tiện, nghi tiểu tử này, Cung Khiếu thầm nghĩ, hắn một cái hồn vương tìm thượng trăm. Năm, cũng chưa được đến duyên thọ dược tề, cuối cùng vẫn là dính nhi tử quang mới được đến duyên thọ dược tề. Nguyên Thanh Phong đụng phải trận này bán đấu giá, cư nhiên vừa vặn liền bắt được tay, theo dược tề bị không ngừng đánh ra, bán đấu giá rốt cuộc tiến vào kết thúc, cuối cùng một loại dược tề sao? Đỗ Nghị hỏi, Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, cuối cùng một loại, cố thất dược tề, này dược tề thích hợp Nhung Viễn huynh. Người a, Nhung Viễn lắc lắc đầu, nói, đáng tiếc, ta ra không dậy nổi giá, cố thất dược tề tác dụng là củng cố hồn thất, có chút hồn sùng. Sư hồn sùng tính tình tương đối dữ dằn, có đôi khi sẽ đánh sâu vào hồn thất, dẫn tới hồn sùng sư hồn thất bị hao tổn. Một khi hồn thất bị hao tổn, hồn sư đối hồn sùng khống chế lực độ liền sẽ đại đại hạ thấp, thực lực cũng sẽ bị hạn chế. Ta hồn thất bị hao tổn trình độ cũng không lớn, dùng này dược tề có chút lãng phí. Bán đấu giá tiến hành tới rồi kết thúc, quay chung quanh cố thất dược tề bán đấu giá dị thường kịch liệt, cuối cùng dược tề bị người lấy 25 cây ngàn năm linh thảo cầm xuống dưới. Powered by Clear Studio, Flow, theo cuối cùng một kiện hàng đấu giá Trần Ai Lạc định, bán đấu giá cũng chính thức kết thúc, ghế lô nổi, Đỗ Nghị hít sâu một hơi, nói. Thật kịch liệt a, Lâm tiền bối lần này đã phát. Bình Nghiêu tràn đầy hâm mộ nói, đây là địa giai dược tề sư, lực lượng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ liều sống liều chết, một năm cũng không thấy đến có thể tìm đến một gốc cây ngàn năm linh thảo, nhân ra là một hồi bán đấu giá, liền có mấy trăm cây ngàn năm linh thảo nhập trướng, thật là làm người hâm mộ a. Triệu Xuyên vỗ vỗ ngực, trước sau bình phục không dưới tâm tình, hắn có chút bị trận này bán đấu giá dọa tới rồi. Thiên Vũ lâu thuyền, Liễu Huy bị dàn xếp ở khoang thuyền bên trong tu dưỡng. Lư, Tống, trên thuyền như thế nào giống như không ai. Lư Tống là Liễu Trần đệ tử, xem như Liễu Huy sư huynh. Thiên Vũ lâu thuyền thập phần xa hoa, cư trú điều kiện so với Thiên Nhàn đảo xa hoa khách điếm cũng chút nào không thua kém, trên thuyền có thượng trăm cái phòng, xưa nay, đại đa số tu sĩ liền ở khoang thuyền bên trong nghỉ ngơi, nhưng là này sẽ người đều đi ra ngoài, trên thuyền quạnh quẽ, bọn họ đều đi tham gia đấu giá hội. Lư Tống nói, Liễu Huy cau mày, nói, đấu giá hội, cái gì đấu giá hội? Lư Tống ngắm Liễu Huy liếc mắt một cái, nói, Cung Thần, Lâm, Sơ Văn liên hợp tổ chức đấu giá hội. Liễu Huy nghe được Lư Tống nói, ánh mắt có chút hung ác nham. Hiểm, có bán đấu giá danh sách sao? Cho ta xem. Liễu Huy trầm mặc, một hồi nói. Lư Tống lấy một phần danh sách, giao cho Liễu Huy. Liễu Huy nhìn đến danh sách thượng duyên thọ dược tề, khí hai tròng mắt đỏ bừng. Liễu Huy thương thế thực trọng, nhưng là sử dụng thuốc giảm đau tề lúc sau, miệng vết thương đau đớn đã không như vậy rõ ràng, tuy rằng trên người đau xót ngừng, nhưng là Liễu Huy trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo. Liễu Huy như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ rơi xuống này bước đồng ruộng. Liễu Huy cùng Cung Thần quá khứ quan hệ không tồi, nhưng trên thực tế, Liễu Huy vẫn luôn đều thập phần ghen ghét Cung Thần. Liễu Trần đối Liễu Huy không tồi, nhưng là so với Cung Khiếu đối Cung thần liền kém cỏi quá nhiều, một bên là chất nhi, một bên là nhi tử, rốt cuộc là không giống nhau. Cung thần xảy ra chuyện lúc sau, Liễu Huy ngoài miệng thường xuyên an ủi cung thần, trong lòng nhưng vẫn vui sướng khi người gặp họa. Liễu Huy không nghĩ tới, cung thần xông như vậy đại họa còn có thể toàn thân mà lui, ở thiên nhàn đảo tiêu dao độ nhật, cưới một đống như hoa như ngọc lão bà. Liễu Huy ngủ cung thần phu nhân, ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, nhưng xem sự tình không có bại lộ, trong lòng lại tràn ngập cấm kỵ khoái cảm. Cung thần có cái hồn vương hậu kỳ phụ thân lại có thể như thế nào, còn không phải bị hắn vui đùa chơi. Liễu Huy nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn ngập thù hận. Cung thần nhất định là đã biết cái gì mới đối hắn hạ tay, làm hắn tiền đồ tẫn hủy. Liễu Huy phía trước nghe lén đến cung thần là huyền âm chi thể, thực lực sẽ không lại tăng trưởng, không thiếu sau lưng chào phúng cung thần là phế vật. Hiện giờ hắn cái dạng này, nhưng thật ra so cung thần càng phế đi. Liễu Huy trong lòng tràn ngập hối hận, lại không phải hối hận cấp cung thần đeo nón xanh, mà là hối hận chính mình không đủ cẩn thận, làm cung thần nhìn ra manh mối. Liễu Huy cùng Lư Tống nói chuyện, khoang thuyền ngoại chuyện tới một trận rộn ràng nhốn nháo thanh âm. Lần này bán đấu giá thật đúng là xuất sắc, những cái đó dược tề thật là Lâm Sơ Văn luyện chế, kia hắn luyện đan hiệu suất nhưng không thấp a, có lẽ đây là thiên tài đi. Thiên tài cùng người thường rốt cuộc là không giống nhau. Đáng tiếc lần này không mang đủ tiền, tưởng tham dự cạnh giới cũng chưa tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều tu sĩ cũng chưa nghĩ đến sẽ có trận này bán đấu giá, chuẩn bị nghiêm trọng không đủ, cơ nhiên sẽ bán đấu giá duyên thọ dược tề, xem ra là thật sự không thiếu, đại khái là sẽ không thiếu đi. Lần này bán đấu giá nhưng thu được không ít thọ sư ông chúa cùng duyên thọ thảo, lấy Lâm Sơ Văn bản lĩnh, tưởng nhiều đến mấy phân duyên thọ dược tề cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Điều này cũng đúng, như thế xem ra, Lâm thiếu dược tề thuật hẳn là ở Liễu Trần đại sư phía trên, nghĩ đến hẳn là ở Liễu Trần đại sư phía trên đi, bằng không cung khiếu tiền bối cũng sẽ không đối Lâm Sơ Văn như thế nề trọng. Một chúng tu sĩ đàm luận thanh cuồn cuộn không ngừng truyền vào Liễu Huy trong tai. Thiên Vũ lâu thuyền thượng không ít tu sĩ sau lưng đều có không nhỏ hậu trường, mọi người nói chuyện có chút không kiêng nể gì. Liễu Huy cắn răng thầm nghĩ, những người này nói liền nói, vì cái gì luôn là lấy thúc thúc tới làm đối lập, cố ý, bọn người kia là cố ý nói cho hắn nghe. Liễu Huy khoang thuyền phòng môn cũng không có đóng cửa. Nguyên Thanh Phong từ Liễu Huy ngoài cửa đi qua, tản bộ đi đến. Liễu Huy nhìn đến Nguyên Thanh Phong, trong lòng có chút hụt hẫng. Từ vài người giao lưu bên trong, hắn đã biết Nguyên Thanh Phong được đến duyên thọ dược tề, cung khiếu phía trước phía sau cấp thúc thúc đưa quá mười mấy phần thọ sư ông chúa, đều cấp thúc thúc luyện hỏng rồi. Trên thực tế, có một bộ phận thọ sư ông chúa cũng không có luyện hủy, mà là cấp thúc thúc giấu đi. Hải Long cung chờ thế lực đều không hy vọng cung khiếu sống thêm đi xuống, thúc thúc tự nhiên không thể luyện chế thành công, cung khiếu cũng là lão hồ đồ, cơ như hy vọng có thể duyên thọ thành công. Không nghĩ tới, cung khiếu cái này hồ đồ ra hỏa, cơ nhiên còn có thể gặp gỡ càng hồ đồ Lâm Sơ Văn. Lâm Sơ Văn tên ngốc này, đại khái không biết hắn một chút đem nhiều ít thế lực đều đắc tội đi. Liễu thiếu không có việc gì đi, hảo điểm không có. Nguyên Thanh Phong hỏi, Liễu Huy dầu dĩ nói, khá hơn nhiều. Nguyên Thanh Phong gật gật đầu, nói, khá hơn nhiều liền hảo. Đáng tiếc, Liễu thiếu bị thương, nếu không nhưng thật ra có thể đi tham gia đấu giá hội. Lần này đấu giá hội thượng xuất hiện địa cấp dược tề không ít, lệnh người mở rộng tầm mắt đâu. Liễu Huy lạnh mặt, nói, Nguyên thiếu thích liền hảo, ta không thiếu dược tề, hắn thúc thúc là địa cấp dược tề sư, hắn nếu là đi mua sắm Lâm Sơ Văn dược tề, chẳng phải là đánh chính mình thúc thúc mặt sao? Lời nói không phải nói như vậy, lần này đấu giá hội nhưng xuất hiện duyên thọ dược tề, chờ nhiều loại dược tề đâu, rất nhiều dược tề hiển nhiên Liễu thiếu cũng là không có. Nguyên Thanh Phong nói, Liễu Huy gắt gao nắm chặt nắm tay, không nói gì, Nguyên Thanh. Phong nhắc tới duyên thọ dược tề, rõ ràng là châm chọc. Nguyên Thanh Phong lại là không có như vậy bỏ qua. Đúng rồi, xuất hiện một loại thập phần lợi hại trị liệu dược tề, đáng tiếc, vì huynh trong túi ngượng ngùng, vô lực đấu giá, nếu không bắt lấy. Đưa cho Liễu huynh, nói không chừng, Liễu huynh thì tốt rồi. Liễu thiếu hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Nguyên Thanh Phong đứng lên nói, Liễu Huy mặt lạnh lùng, không nói gì, lạnh lùng nhìn theo Nguyên. Thanh Phong rời đi, thúc thúc đã từng luyện chế quá phụ trợ băng hệ hồn thú tiến. Giai băng hoàn dược tề, lúc ấy tổng cộng được tam phân. Nguyên gia tưởng hoa số tiền lớn cầu mua một phần, làm thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc cấp cự tuyệt, đại khái chính là như vậy, làm Nguyên gia người ghi hận trong lòng. Cách chương.